Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, mưu tính. Dòng dã 3 ngày đi qua, Tần Quốc Bốn Hoa Sơn tòa tiếp theo bình tĩnh trong trạch viện. Lại có vẻ cũng không bình tĩnh, trọn vẹn 12 tên cao phẩm tông sư mai phục tại đây. Đây vẫn chỉ là bên ngoài, vụng trộm nhìn không thấy địa phương, có mang bên trên càng cao tuyệt hơn cao thủ bố trí mai phục. Triệu Đông Pháp nói mỗi một câu nói đều là thật. Triệu Bất Duy chết, Bốn Hoa Sơn hạ tiểu viện mà là thật, bên trong cũng thật sự có đồ vật. Kinh Tư Viễn biết, Thanh Vân Trải có Hầu Ngọc Xuân, có Đông Phương Y Nhân. Hắc Băng Thai bên trong tin tức đối bọn hắn đến nói cơ hồ là không đề phòng. Nhưng là, những này cũng đều là Kinh Tư Viễn muốn Thanh Vân Trải nhìn thấy. Lấy Lâm Ninh quá khứ bố cục kinh lịch thủ đoạn đến thôi diễn tính cách của hắn. Không khó coi ra hắn là một cái cực am hiểu vơ vét tư nguyên người. Cái thằng này ngay cả lương thực vải thô đều để tông sư đi trộm. Thánh thi tán loại này có thể xưng tuyệt thế đại sát khí. Hắn sẽ bỏ lỡ. Huống chi, bên cạnh hắn có hai nữ nhân am hiểu ẩn nấp thuật ám sát. Nếu có được đến thánh thi tán, có thể nói như hổ thêm cánh. Võ thánh không ra, quả thực muốn giết ai liền giết ai. Loại này dụ hoặc, Thanh Vân Trải có thể nhịn được. Cục này, trừ Triệu Đông Pháp có thể trốn tới có chút đáng giá chỉ trích bên ngoài. Các phương diện khác, gần như không lỗ thủng. Bởi vì tất cả mọi thứ đều là thật. Thế nhưng là, 3 ngày đi qua, Thanh Vân Trải đừng nói dốc toàn bộ lực lượng. Ngay cả con chim đều không có bay tới. Hắc Băng Thai bày ra tuyệt sát trận. Đi không? Không hề nghi ngờ. Cái này mới nhậm chức trưởng lão các thái thượng đại trưởng lão Kinh Tư Viễn Thanh thứ nhất quan. Mới lửa, không đốt, cứ việc không ai dám nói rõ cái gì. Kinh Tư Viễn bản thân cũng mảy may nhìn không ra nhụt chí chi sắc. Nhưng ai cũng có thể cảm giác được một cỗ xấu hổ. Đường đường thánh nhân đệ tử Y Bát, võ công tuyệt thế, càng tuổi còn trẻ đứng hàng thái thượng đại trưởng lão chi vị. Đương thời người có quyền thế nhất, còn mạnh hơn hắn, đếm lấy một đôi tay đều đếm không hết. Nhưng mà nhân vật như vậy, lại bị một cái sơn trại sơn tặc xuyến xoay quanh. Đừng nói phục sát bắt được Thanh Vân Trại nhân vật trọng yếu. Dùng cái này đến vây điểm đánh viện binh, chính là Thanh Vân Trại một con chó đều không có buồn bực. Bạch bạch trì hoãn 3 ngày thời gian, Đông Vương núi. Trưởng lão trong các, Kinh Tư Viễn trên mặt không có chút nào vẻ ảo não. Ngược lại khẽ cười nói, thật đúng là càng ngày càng thú vị. Cũng thế, đã sớm nghĩ đến, bằng vào một cái chỉ là vài trăm người sơn tặc ổ. Ngắn ngủi 2 năm công phu, phát triển cho tới bây giờ tình trạng này, há lại nhân vật đơn giản. Bất quá, ta cũng không nghĩ tới. Sẽ không đơn giản đến loại tình trạng này. Bên cạnh nó tâm phúc tôn tài nhượng cười nói. Đại trưởng lão quá đề cao hắn. Ta đoán hắn bất quá là nhát như chuột. Biết Bốn Hoa Sơn tại chúng ta Đại Tần nội địa. Mới không dám mạo hiểm ra nơi ở của hắn. Còn nữa, Triệu Bất Duy cái tôn tử kia cái gì tính tình. Mọi người đều biết. Kỳ thật đổi lại là ta. Cũng sẽ không nghe một cái si ngốc ngu ngốc. Mọi người nể tình cười ha ha một tiếng. Nhưng trong lòng hơn phân nửa rõ ràng. Càng là ngu ngốc, càng có thể tin độ. Như phái một người tinh đi. Lúc này đầu đoán chừng đều không có. Kinh Tư Viễn sắc mặt vẫn như cũ nhàn nhạt. Tiếng cười khẽ, nói, thôi, đã không có câu ra. Vậy coi như... liền dùng đường đường chính chính chi pháp, chính diện đánh tan cỗ này ngoan khấu. Đúng, Hoàng Thành Tư bên kia như thế nào hồi âm? Một trung niên trưởng lão đứng lên nói, Hoàng Thành Tư nói bọn họ chính sẽ phái người đi tìm Thanh Vân Trại đòi cái công đạo. Ta sách bá vương cung sự tình, bọn họ cũng nói, chính sẽ đòi lại, Cũng là kỳ quái, Thanh Vân Trại tại Thục Trung giết không ngừng chúng ta Hắc Băng Thai trưởng lão. Hoàng thành tư đồng dạng chết 3 cái. Bọn họ như thế nào như thế lười biếng. Kinh Tư Viễn nghe vậy thản nhiên nói. Đây có gì không hiểu chỗ. Quả thật bị tiêu diệt Thanh Vân Trại. Đất Thục liền lại lần nữa trở lại Tần Quốc trong tay. So với Đại Tần, Thanh Vân Trại giết 3 người kia liền không đáng nói đến ư. Hoàng thân Vương Hạng Trụ không phải phàm loại. Hoàng thành tư chủ sự tổng quản lý thiên thành cũng là cực giảo hoạt hạng người. Sẽ không nghĩ không ra điểm này. Lời vừa nói ra, rất nhiều trưởng lão sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Nói, chẳng lẽ Hoàng thành tư còn muốn ngăn cản chúng ta thành sự? Kinh Tư Viễn khẽ cười một tiếng. Nói, bọn họ không dám. Thanh Vân chạy ngay tại Đại Tần bên cạnh bên trên. Hoàng thành tư dám phái người đến, liền muốn làm tốt bị lưu lại chuẩn bị. So với Thanh Vân Trại, Đại Tần càng là trong lòng của bọn hắn chi hoạn là không sai. Nhưng đối với ta nhóm đến nói, cũng giống như thế. Hoàng thành tư dám phái 20 tên trưởng lão đến, ta liền dám trước thiết hạ một ván, nuốt mất bọn họ. Cho nên, bên kia không cần ký thác hy vọng quá lớn. Nếu chúng ta làm việc thuận lợi, bọn họ cũng sẽ đánh chó mù đường. Nói, Kinh Tư Viễn sắc mặt bỗng nhiên run lên, trầm giọng nói, mai phục tại Bốn Hoa Sơn hạ nhân thủ, lập tức tiến về Thanh Vân. Triệu Bất Duy lão chó già kia trộm giấu đi Thánh Thi Tán không phải muốn làm hắn tôn tử mua mệnh. Tiền sao? Chúng ta liền thành toàn hắn, đem những này Thánh Thi Tán dùng tại Thanh Vân Trại mấy vị kia gia chủ trên thân. Chỉ một điểm phải nhớ kỹ, đánh vỡ sơn trại về sau, Lâm Ninh ta muốn người sống. Tên kia gọi Xuân Di nữ nhân cùng gọi Cửu Nương nha đầu cũng muốn người sống. Tôn Tài Nhượng khó hiểu nói, đại trưởng lão, này Xuân Di bất quá là cái thị nữ, Cửu Nương cũng chỉ là cái hoàng mao nha đầu, ngươi muốn các nàng có làm được cái gì? Hắn chưa hẳn không biết, nhưng hắn cũng biết như thế nào để thượng quan lộ ra cơ trí anh minh. Nhất là lúc này, Kinh Tư Viễn hiển nhiên đối Tôn Tài Nhượng mà nói rất hài lòng. Thậm chí không che đậy tán thưởng liếc hắn một cái. Nói, kia là ngươi không biết, vị thị nữ kia xuất thân Xuân Di, cùng cái kia gọi Cửu Nương hoàng mao nha đầu, là Lâm Ninh cực coi trọng người. Ta muốn thấy nhìn Lâm Ninh thiếu niên này đến cùng có bao nhiêu anh hùng. Ta như ở ngay trước mặt hắn, lột 2 cái này hắn coi trọng nhất người ra. Hắn có thể hay không nói cho ta, 2 năm qua để hắn khác nhau một trời một vực bí mật. Đến cùng là cái gì? Tần Quốc, Mực Phong quận, khoảng cách quận thành 3 dặm bên ngoài một tòa thôn trang. Tên gọi 3 dặm bảo. Ngoài thôn một tòa thổ địa miếu trước, không có đống lửa, liền nguyệt nha phát ra ánh trăng nhàn nhạt. Hoàng Hồng Nhi hỏi Chu Tước nói, cô, Hắc Băng Thai người quả nhiên sẽ đi qua từ nơi này. Chu Tước không gật đầu, cũng không lắc đầu, nói, nơi này là Bốn Hoa Sơn đến Thanh Vân chạy ngắn nhất đầu nào trên đường một chỗ điểm dừng chân. Ta đoán Hắc Băng Thai những người kia chí ít sẽ không ở Tần Quốc cảnh nội đi vòng vèo. Cho nên, nơi này xác nhận bọn họ phải qua đường. Luận kinh nghiệm giang hồ, Hoàng Hồng Nhi so ma giáo tứ đại hộ pháp Pháp Vương Chu Tước còn kém rất nhiều. Hoàng Hồng Nhi nghe vậy, hì hì cười nói, cô, vậy chúng ta nên như thế nào xuất thủ mới tốt? Chu Tước nói khẽ, nếu là lúc trước, vì báo thù, tự nhiên cũng mặc kệ không để ý giết một khí. Bất quá bây giờ, chúng ta muốn tại bảo toàn mình điều kiện tiên quyết, tận lực giết nhiều một chút. Hoàng Hồng Nhi tự nhiên đồng ý. Chỉ là, nên như thế nào mới có thể giết nhiều đâu? Giấu đi tùy thời bạo khởi, ám sát một người có thể, nhưng là một khi lộ vết tích, liền muốn lập tức trốn xa, lại không tốt lại giết. Không phải vậy tất có cạm bẫy. Chu Tước nhìn xem Hoàng Hồng Nhi nói, ngươi lại chờ ở tại đây, ta nghịch đường đi lên đi tìm, động thủ trước giết một cái, loạn bọn họ trận cước, sau đó một đường ở phía sau tập kích quấy rối, không cho bọn họ thư giãn cơ hội, trong bọn họ tất nhiên có tông sư đỉnh phong cao thủ, sẽ dẫn người theo đuổi giết ta, một khi đem ta đuổi mờ, những người khác chắc chắn sẽ thư giãn xuống tới, ngươi liền lưu tại nơi này, chuẩn bị đột nhiên động thủ, trong tay chúng ta có thánh thi tán, không nên cưỡng cầu nhất kích tất sát, chỉ cần làm bị thương một người, liền hẳn phải chết không nghi ngờ, cường sát một người khó, có thể đả thương một người, đối với chúng ta đến nói cũng không tính cái gì, nhưng cũng muốn ghi nhớ. Tuyệt đối không thể rơi vào đang bao vây. Đoạn đường này, chúng ta có rất nhiều cơ hội. Hoàng Hồng Nhi nhìn xem Chu Tước nói. Cô, ngươi cũng muốn cẩn thận chút. Chu Tước cười nói. Yên tâm, ta ngày tốt lành còn không có qua đủ đâu. Tiểu Hồng Nhi, nhớ lấy. Sau một kích, mặc kệ chúng hoặc không chúng, nơi đây cũng không thể ở lâu. Hoàng Hồng Nhi gật đầu nói. Cô yên tâm, ta tin Tiểu Lang Quân, những người này không phải là đối thủ của hắn, cho nên sẽ không vô vị đi chịu chết. Dứt lời, hai cô cháu liếc nhau về sau. Chu Tước đi phía tây mà đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.